Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 439. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật thư giãn nhé. Ở cuối con ngõ, sau khi bóng dáng Bùi Tiền khuất dần, Trần Bình An tiếp tục bước đi, nhưng bỗng dưng hắn quay lại nhìn. Ở trong ký ức trên một con phố nhỏ khác, cũng đã từng có một người lớn và một đứa trẻ đi cạnh nhau. Chỉ khác là lúc đó giữa họ không có mối quan hệ thầy trò như bây giờ. Và khi đó trời đang mưa. Trần Bình An cứ vậy đứng nhìn vào con ngõ, như thể đang thấy lại hai người kia từ quá khứ dần dần bước đến trước mặt của mình. Trần Bình An, tấm lòng chân thực không phải là luôn giữ sự đơn thuần, mà là khi ngươi đã biết nhiều đến sự việc đời, nhân tình, quy tắc, đạo lý, ngươi vẫn sẵn sàng tiếp tục là một người tốt. Dù bản thân đã trải qua nhiều chuyện và đột nhiên cảm thấy người tốt giống như không gặp may mắn, nhưng ngươi vẫn tự nhủ với mình, chấp nhận những hậu quả đó. Kẻ xấu có thành công đến đâu thì vẫn là kẻ xấu, và cuối cùng điều đó cũng sai mà thôi. Nghe có hiểu không? Tề tiên sinh, ta hiểu. Có làm được không? Bây giờ thì chưa dám nói là làm được. Không sao, từ từ mà tiến. Hiện tại Trần Bình An trong bộ áo xanh nhẹ giọng tự nhủ. Ngoài chuyện đạo lý, bước chân đã quá chậm rồi, không thể chậm hơn được nữa. Hắn nhắm mắt lại. Ở nơi thần tiên mộ của quận Long Tuyền Đại Ly, nơi xây dựng võ miếu, bức tượng thần bỗng rung chuyển. Không chỉ có vậy, rất nhiều tượng Phật và các tượng thần khác quan trọng trong khu vực thần tiên mộ cũng bắt đầu rung rinh. Tại mỗi nhà trong quận Long Tuyền, những cánh cửa có treo tượng võ thần đều phát ra ánh sáng rực rỡ. Tại trấn nhỏ trong võ miếu, bức tượng thần cao lớn như đang cố gắng kìm nén, không để kim thân của mình rời khỏi tượng để cúi đầu trước một người nào đó. Không hợp lễ nghi, không thuận lòng người. Thế nhưng trong võ miếu, một luồng võ vận dày đặc như là thác nước trút xuống, bao phủ cả không gian trong màn sương mù. Tại văn miếu của lão Tử Sơn, tượng thần cũng xảy ra hàng loạt hiện tượng kỳ lạ. Nếu võ thánh trong võ miếu ở quận Long Tuyền cảm thấy chấn động và không cam lòng, thì văn thánh trong văn miếu còn kinh hãi và khó hiểu hơn. Ở Phi Vân Sơn và Lạc Vách Sơn, gần như là cùng lúc, có người bước ra từ đỉnh núi, có người rời khỏi nhà đến bên lan can. Ngụy Bách xuất hiện bên cạnh lão nhân chân trần trong trước mắt. Ngụy Bách cũng thấy bối rối, nhẹ giọng hỏi: "Chuyện này là sao?" Thôi Thành nghiêm mặt nói: "Chỉ là một võ phu cảnh đột phá, chuyện nhỏ như hạt mè hạt đậu, không đáng để ý." Ngụy Bách bất đắc dĩ, nhưng hắn thấy rõ Thôi Thành, võ phu thập cảnh này lại không thể che giấu được nụ cười nơi khóe miệng. Thôi Thành đột nhiên nghiêm nghị tự nhủ: "Nhóc con, đừng có sợ gây chuyện lớn. Dù là võ phu hay là kiếm tu, dù có nói ní đến đâu cũng cần giữ cho mình một chút khách khí." Ngụy Bách cũng cảm thấy đau đầu. Thôi Thành nhíu mày nói: "Ngẩn ngơ cái gì, mau đi che giấu khí cơ." Ngụy Bách vội vã vung tay áo, bắt đầu điều chỉnh khí vận sơn thủy. Thôi Thành bật cười sảng khoái, vỗ mạnh lên lan can. Ngụy Bách cũng nghe nói về những lời đồn ở cuối ngõ Kỵ Long, lặng người không thốt nên lời. Đây là sự thực mà Trần Bình An trong trí nhớ sao? Ở cuối ngõ nhỏ, sau lưng Trần Bình An, thanh kiếm Tiền đã tự động rời khỏi vỏ, mũi kiếm chạm đất đứng thẳng ngay bên cạnh hắn. Trần Bình An mở mắt, tay đặt lên chuôi kiếm, nhìn về phương xa, mỉm cười nói: "Vận khí võ đạo này có muốn hay không là chuyện của ta. Nếu nó không đến, dĩ nhiên không được." Ý niệm vừa động, kiếm Tiền quay lại vào vỏ. Khi Trần Bình An dứt lời, từ võ miếu trong thần tiên mộ, một luồng bạch hồng rực rỡ lớn như miệng giếng chợt xuất hiện, lao vút về phía Trần Bình An. Trong quá trình đó, nhiều luồng cầu vồng mảnh mai khác cũng xuất hiện, hợp lại ở trên không trung. Ở cuối con ngõ, Trần Bình An không lùi mà tiến, chậm rãi đi về phía trước, dùng một tay đón lấy luồng bạch hồng. Bao nhiêu vận khí đến, hắn ta thu hết. Cuối cùng hai tay hắn nắm lại, nhào nặn thành một viên ngọc phát sáng rực rỡ như là chân châu của Giao Long. Khi viên ngọc sáng chói ấy ra đời, Trần Bình An đã bước đến cửa quán Áp Tuế. Thạch Nhu như là bị thiên uy đè nén, cúi rạp xuống đất, run rẩy không ngừng. Chỉ có Bùi Tiền là đứng ngơ ngác trong quán, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trần Bình An bước qua ngưỡng cửa, tay cầm viên ngọc đang xoay tròn lấp lánh, tiến đến trước mặt Bùi Tiền, cúi người cười nói: "Cầm lấy." Bùi Tiền đưa hai tay ra, đôi mắt nó như là ánh lên sự sáng chói của nhật nguyệt trong động thiên phúc địa. Trần Bình An đặt viên ngọc được ngưng tụ từ vận khí võ đạo ấy trong tay Bùi Tiền. Viên ngọc chợt biến mất ngay sau đó. Đất trời trở về tĩnh lặng. Bùi Tiền chợt ợ một cái, ngơ ngác hỏi: "Sư phụ, đây là gì vậy?" Trần Bình An cười nói: "Đây là đạo lý mà sư phụ muốn truyền dạy." Bùi Tiền lau miệng, vỗ nhẹ bụng, nở nụ cười rạng rỡ: "Sư phụ, ngon quá, còn nữa không?" Trần Bình An cúi người một lần nữa, nắm lấy tay Bùi Tiền cười hỏi: "Ngươi nói thử xem." Bùi Tiền cười hì hì: "Có thể có mà cũng có thể không sao?" "Có thể có mà không có cũng không sao." Trần Bình An vừa định nói tiếp thì bỗng cảm giác bị kéo đi, thân hình biến mất, rồi xuất hiện ở lầu trúc trên Lạc Vách Sơn, nơi lão nhân và Ngụy Bách đang đứng. Ngụy Bách cười nhẹ chắp tay nói: "Đáng mừng, đáng mừng." Thôi Thành mặt lạnh lùng nói: "Cũng tạm thôi." Trần Bình An cảm thấy an tâm hơn một chút, có vẻ như hắn có thể chuẩn bị lên đường đến Thải Y Quốc và Sơ Thủy Quốc rồi. Lần này đi, hắn có thể thưởng thức món măng đông xào thịt của bà lão và mời Tống Tiền Bối một bữa lẩu. "Vào đi, để ngươi một đại tông sư lục cảnh được chứng kiến phong quang của thập cảnh. Nhìn rồi dưỡng thương cho tốt, đến khi nào có thể xuống giường đi lại được, rồi hẵng khởi hành cũng chưa muộn." Nhưng mà chưa kịp vui mừng lâu, lão nhân đã xoay người đi vào nhà, để lại một câu: "Vào đi, để ngươi một đại tông sư lục cảnh." Ngụy Bách cũng không nói lời nào, vội vàng chuồn mất. Chỉ còn lại Trần Bình An với vẻ mặt đầy u sầu. Bùi Tiền thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết sư phụ đến rồi lại đi. Nàng khoanh tay sau lưng, đi đến quầy, nhìn nữ quỷ vẫn còn ôm đầu, ngồi co rúm dưới đất. Bùi Tiền nhảy lên ghế con, có vẻ buồn chán, lấy ra một lá bùa vàng từ trong tay áo, dán đến trán của mình, rồi quay sang nói với Thạch Nhu: "Đồ nhát gan." Trong sân nhà Chu Liễm, hiếm khi lại náo nhiệt như hôm nay. Ngụy Bách không rời Lạc Phách Sơn mà đến đây để đánh cờ với Chu Liễm. Trên bàn có hai hộp đựng cờ rất tinh xảo. Đây là vật dụng hoàng cung mà Trần Bình An đã sưu tầm được trong quá trình đi xa. Giá trị của chúng không phải là món hời, nhưng vẻ bề ngoài lại rất ưa nhìn. Khi trở về Lạc Vách Sơn, Trần Bình An tặng chúng cho Chu Liễm. Ngụy Bách là người tinh thông trò chơi này, thường xuyên đến đây đấu cờ với Chu Liễm. Chu Liễm cũng giả vờ rất thích xem Tùy Hữu Biên và Lô Bạch Tượng đánh cờ, luôn tự nhận mình là một tay chơi cờ dở, nhưng mà thực tế kỳ nghệ quán cũng không phải là dạng tầm thường. Tuy nhiên đây không phải là cách hắn muốn che giấu khả năng của mình, mà bởi vì Chu Liễm chưa bao giờ coi Tùy Hữu Biên và Lô Bạch Tượng là người cùng đẳng cấp. Ngược lại, hai người kia khi nhìn vào Chu Liễm chắc chắn cũng có cái nhìn tương tự. Trịnh Đại Phong dù thân thể đã tổn thương gốc rễ khi ở Lão Long Thành, con đường võ đạo đã chấm dứt, nhưng mắt nhìn và giác quan của hắn vẫn còn nhạy bén. Hắn đoán rằng đây hẳn là do Trần Bình An gây nên, nhanh chóng từ chân núi chạy tới. Tiểu đồng áo xanh và tiểu cô nương váy hồng đứng bên cạnh quan sát trận cờ. Tiểu đồng áo xanh thường xuyên đưa ra những lời chỉ dẫn vô nghĩa cho lão đồ bếp. Chu Liễm vốn không có tâm lý thắng thua, nên tiểu đồng áo xanh bảo đặt cờ ở đâu, hắn liền thực sự đặt ở đó. Kết quả là thế cờ đang cân bằng nhanh chóng chuyển sang bất lợi, cuối cùng cũng trở thành một trận thua hoàn toàn. Tiểu cô nương váy hồng vốn dĩ là người tuân thủ nguyên tắc xem cờ không nói chuyện, nhưng mà khi thấy tình hình này, nàng không thể ngồi yên nữa. Nàng không cho phép tiểu đồng áo xanh nói bừa, vì bản thân nàng dù chỉ là một hỏa mãng mang vận số của thư lâu Tào Thị, nhưng mà sau khi khai mở linh trí, không làm gì ngoài việc đọc sách để giải sầu. Dù không thể tự xưng là cờ thủ giỏi, nhưng mà nàng ít ra cũng là nhìn rõ thế cờ hơn người thường. Tăng Nguyên Cơ sau khi hoàn thành bài tập về quyền cọc cũng đến góp vui. Nàng có ấn tượng rất tốt với Ngụy Tiên Sinh, người có là phong thái thần bí. Không còn cách nào khác, Ngụy tiên sinh thực sự là quá đẹp. Tăng Nguyên Cơ không hề có cảm tình nam nữ với hắn. Nàng chỉ cảm thấy mỗi lần nhìn hắn một cái, bản thân như được lời vậy, cứ như đang ngắm cảnh đẹp, thật đã mắt. Thiếu nữ này có lẽ không biết rằng, ở trên Lạc Vách Sơn đây, ngoài vị sơn chủ kỳ quặc đáng sợ, người mà cô tin tưởng nhất là lão thần tiên Chu Liễm, không phải chỉ là một võ giả ở lục cảnh, mà thực chất là võ giả viễn du cảnh. Và hắn từ gù lưng hơn cả lão thần tiên, người được gọi là Đại Phong Huynh, từng là võ giả thuộc cảnh giới sơn địch. Còn lão già chân trần ở Trúc Lâu kia lại chính là võ giả cảnh giới trí cực trong truyền thuyết, đủ cả 8, 9, 10. Dưới sự phá hoại của tiểu đồng áo xanh, Chu Liễm không chút bất ngờ đã thua trận cờ. Tiểu cô nương váy hồng trách móc không ngừng. Tiểu đồng áo xanh nhìn bàn cờ tan nát sau khi mất con rồng lớn, suýt xoa nói: "Hey, Chu lão đổ bếp, thua một nước nhưng mà vẫn còn vinh dự đấy." Chu Liễm gật đầu, giơ cánh tay để nói: "Đúng, lần sau ta và ngươi cùng cố gắng, đồng tâm hiệp lực, ắt sẽ chiến thắng." Tiểu đồng áo xanh tươi cười, ngay khi Chu Liễm giơ tay, liền nhanh chóng xoa bóp choán. "Lão đầu bếp, lão có lẽ không biết ta đây, tay ta có tiên khí đấy, không phải không, Ngụy Bách?" Nhớ lại ngày xưa, hắn từng hai tay vỗ mạnh lên vai của trưởng giáo Lục Trầm. Nếu điều này truyền về Ngọc Khuê Tông, bất kể tiên nhân hay là thiên quân, ai dám không giơ ngón tay cái khen hắn một tiếng anh hùng hào kiệt chứ. Ngụy Bách mỉm cười nói: "Lại ngứa ra hả?" Tiểu đồng áo xanh lừa một cái. Tiểu đồng áo xanh đối với vị Bắc Nhạc chính thần đại ly Ngụy Bách không hề che giấu sự oán trách. Khi hắn cố gắng xin cho vị huynh đệ thủy thần Ngự Giang của Hoàng Đình Quốc một tấm bài thái bình vô sự từ triều đình đại ly, gặp phải đủ loại khó khăn, đặc biệt là tại chỗ của Ngụy Bách, thì càng là thất vọng ê chề. Vì thế mỗi khi có trận cờ, tiểu đồng áo xanh liền đứng về phía Chu Liễm hỏi hết, hoặc là tận tình phục vụ, xoa bóp vai cho Chu Liễm, mong Chu Liễm dốc toàn lực, thậm chí là hận không thể đánh bại Ngụy Bách đến mức hắn phải bỏ mũ giáp, quỳ gối mà cầu xin, thua đến nỗi cả đời không muốn động đến quân cờ nữa. Tóm lại hắn có ở đây, trận cờ giữa Chu Liễm và Ngụy Bách chẳng dính dáng gì đến sự thanh nhã và thư thái cả. Chu Liễm đột nhiên hỏi: "Hai người thực sự quyết định rồi sao?" Tiểu đồng áo xanh hất cằm lên trời, hừ lạnh một tiếng: "Nếu không nhanh chóng nắm lấy cơ hội, sẽ bị Trần Bình An xử lý mất." Tiểu cô nương váy hồng nhẹ nhàng gật đầu. Thực ra bọn họ sớm đã có gọi tên của riêng mình, không phải là tên của bản mệnh, mà theo lời Trần Bình An, đó là những cái tên sẽ cần ghi vào gia phả của tổ sư đường trong tương lai. Tiểu đồng áo xanh đặt cho mình cái tên là Trần Linh Quân, còn tiểu cô nương váy hồng thì tên là Trần Như Sơ. Trịnh Đại Phong trêu chọc: "Trần Đinh Quân, cái tên sao nghe lạ thế? Ta thấy gọi ngươi là Tiểu Thanh Thanh có vẻ thuận miệng hơn." Tiểu đồng áo xanh cũng chẳng nể nang gì Trịnh Đại Phong đáp: "Đại Phong huynh, ngươi chả hiểu gì cả." Trịnh Đại Phong cười ha hả: "Ta hiểu ngươi chứ." Tiểu đồng áo xanh nổi giận: "Đừng có làm nhảm nữa, có giỏi thì lên bàn cờ đấu xem ai cao tay hơn." Ngụy Bách trầm biếm: "Tự mình chuốc lấy nhục rồi." Trịnh Đại Phong hăm hở xoa tay nói: "Chơi một chút cho vui thôi, có chút tiền cược không? Nhưng mà người chơi cờ giỏi hơn, nhường trước chẳng hay ho gì cả, nhường quân mới tính, nhường quân mới tính. Cho ta hai quân, không thì ta không đánh đâu." Tiểu đồng áo xanh ngờ vực, câu mày nói: "Nhường hai quân sao? Đây chẳng phải là xem thường Đại Phong huynh sao? Nhường một quân thì thế nào?" Ngụy Bách cười lớn. Chu Liễm vỗ trán: "Trịnh Đại Phong bày ra cái bẫy rõ ràng, thế mà tiểu đồng vẫn cố nhảy vào." Trịnh Đại Phong cố nhịn cười, không định bắt nạt tên ngốc này, xoa tay nói: "Thôi, để lần sau đi." Kỳ nghệ của Trịnh Đại Phong thì quá rõ rồi. Chu Liễm và Ngụy Bách đấu cờ, ai được Trịnh Đại Phong giúp đỡ thì người đó chắc chắn thắng. Không thể nói Trịnh Đại Phong là người đại trí đại giả ngu, nhưng nếu nói trong những người thông minh nhất ở Lưu Châu Động Thiên thì chắc chắn Trịnh Đại Phong chiếm một vị trí xứng đáng. Tiểu đồng áo xanh liếc nhìn tiểu cô nương váy hồng, thấy nàng lắc đầu nhẹ, lúc này hắn mới chợt tỉnh ngộ. Trời ạ, Trịnh Đại Phong cũng gian xảo thật đấy, suýt chút nữa làm hắn mất hết danh tiếng rồi. Tăng Nguyên Cơ lặng lẽ rời đi, tiếp tục luyện quyền. Nàng thường chọn những nơi non xanh nước biếc ở Lạc Vách Sơn để một mình thực hiện bài tập lục bộ quyền trụ. khi về đêm, nàng lại ở trong sân cố gắng gần nơi của lão thần tiên Chu Liễm một chút, để có thể khỏi lo lắng nếu có ai trêu ghẹo, thì cũng không đến nỗi là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Tiểu Đồng Áo Xanh nhìn lên trời, định đến tiệm ở trong trấn để chơi với Bùi Tiền. Tiểu cô nương váy hồng vái chào Chu Liễm và những người khác, bảo Tiểu Đồng Áo Xanh đợi mình vì trong túi nàng đã hết hạt dưa rồi. Sau khi Tăng Uyên Cơ và hai đứa nhỏ rời đi, Trịnh Đại Phong nói: mới vừa đột phá cảnh giới, lại sắp phải xuống núi nữa. Trẻ trung thật là tốt, bận rộn thế mà chẳng thấy mệt gì. Chu Liễm cười nói: Đại Phong huynh cũng trẻ mà, người lại đẹp nữa, chỉ thiếu mỗi một cô vợ. Trịnh Đại Phong giả vờ xua tay: Chu lão ca, những lời thật lòng này đừng có nói nhiều, dễ bị người ta ghét đấy. Ta thấy Trần Bình An vội vã đi xa, cũng nhờ công lao không nhỏ của các ngươi. Ngụy Bách đứng dậy cười: ta phải chuẩn bị cho bữa tiệc dạ hành rồi, còn 10 ngày nữa thôi, sẽ náo nhiệt lắm, phiền phức không ít. Sân nhỏ trở lại yên tĩnh. Chu Liễm bắt đầu thu dọn bàn cờ. Trịnh Đại Phong ngồi vào chỗ vừa nãy của Ngụy Bách, giúp hắn bỏ quân cờ vào hộp. Chu Liễm hỏi: đoán xem sau khi thiếu gia nhà ta đột phá cảnh giới, hắn có đến tìm ngươi nói chuyện không? Nếu có, ngươi nghĩ hắn sẽ mở lời thế nào? Trịnh Đại Phong đáp: phần lớn hắn sẽ xuống chân núi tìm ta, muốn làm dịu lòng ta để khỏi cảm thấy bực bội, nhưng mà chắc không nói nhiều. Có lẽ chỉ là uống rượu với ta thôi. Thực ra ta lại mong hắn đừng có đến tìm ta thì hơn. Người nghĩ xem, bây giờ Lạc Phách Sơn mới có mấy người mà đã lao tâm khổ tứ thế rồi. Sau này nếu thực sự đông người, có hẳn một phái, liệu hắn có xoay nổi không? Có thời gian mà tu luyện hay nữa không? Chu lão ca, việc khuyên ngươi, ngươi là giỏi nhất. Việc khuyên người, ngươi là giỏi nhất. Có cơ hội thì ngươi nên khuyên Trần Bình An một phen đi. Chu Liễm vừa thu dọn quân cờ vừa nói: khó lắm. Trịnh Đại Phong bỗng dưng nói: Ngụy Bách chơi cờ rất khéo, biết giữ chừng mực nhịp nhàng là vừa đủ. Chu Liễm ừ một tiếng không nói gì thêm. Trịnh Đại Phong tỏ vẻ hả hê: Trần Bình An đột phá cảnh giới lần này, e rằng sư muội có lòng tự cao của ta, dược điếm lại phải chịu khổ rồi. Chu Liễm cười cười hơi tiếc nuối nói: ta nguyên cờ cũng chẳng khá hơn là bao. Trịnh Đại Phong gian xảo nói: lúc đó ở Vi Vân Sơn, nếu Trần Bình An thực sự nói như vậy, thì người phải đau đầu nhất chính là Tạ Gia, lông mi dài kia. Chu Liễm gật đầu. Ở Ngẫu Hòa Phúc Địa, những môn phái võ lâm lớn một chút, có mấy nam nhân mà hồi trẻ không bị sư tỷ sư muội làm cho đau lòng. Xem ra hạo nhiên thiên hạ cũng không khác gì. Không biết vì sao Trịnh Đại Phong lại nhớ đến ruột điếm Hôi Trần ở Lão Long Thành, nơi mà thời gian trôi chậm chậm, không có gì làm ngoài đọc sách, phơi nắng. Hắn vòng tay ở sau đầu, nhớ đến một cô nương ngây thơ hồn nhiên, cảm giác như là vừa uống một bình rượu thuốc đắng ngắt, không thể uống nổi nhưng mà lại không thể không uống. Chỉ là cuối cùng khi hắn nhớ đến những nữ tử thường dạo qua tầm mắt mình, Trịnh Đại Phong bỗng dùng mình, nuốt khan một cái, chắp tay như là xin lỗi, thầm niệm: cô nương, ngươi là người tốt, nhưng mà Trịnh Đại Phong ta thực sự không có phúc hưởng. Chu Liễm nhìn về phía lầu trúc. Trịnh Đại Phong hỏi: có cá cược không? Ngươi nghĩ Trần Bình An sẽ ra khỏi đó theo cách nào? Nằm ngang hay là đứng thẳng? Chu Liễm mỉm cười nói: thiếu gia nhà ta võ công cái thế, anh dũng thần uy, tất nhiên là sẽ nằm ngang mà ra khỏi phòng. Trịnh Đại Phong chán nản nói: thế thì cược cái gì nữa? Thế nhưng cuối cùng vượt ngoài dự đoán của Chu Liễm và Trịnh Đại Phong, Trần Bình An bước ra khỏi lầu trúc với một cách bình yên vô sự. Sau đó Trần Bình An ngồi cả đêm trên bàn đá, trên vách đá, đến tận rạng sáng hôm sau mới quay lại một lần lầu một và ngủ một giấc say sưa. Hai ngày sau, Chu Liễm vẫn tiếp tục lên lầu hai hưởng thụ. Còn Trần Bình An quả thực đã đi tìm Trịnh Đại Phong nhưng không gặp được. Sau một lúc do dự, Trần Bình An quay trở về núi. Tại phòng kiếm ở bến đỏ Ngưu Giác Sơn, những tin tức được gửi bằng phi kiếm dần dần đến với Trần Bình An. Đầu tiên là thư trả lời của Lưu Chí Mậu ở Thanh Hạp Đảo, cho biết Hồng Tô của Xuân Đình Phổ hiện đã không còn là nữ quan ở đó nữa, mà đã chuyển sang làm người gác cổng ở Chu Huyền Phổ. Lưu Lão Thành chỉ nói rằng mọi chuyện cứ để tự nhiên, Thanh Hạp Đảo chỉ đảm bảo cuộc đời của nàng không gặp tai ương là được. Ngoài ra Hoành Ba Phủ đã bắt đầu được xây dựng lại nhưng mà Trương Diệp đã uống nhầm thuốc, rời khỏi Thanh Hạp Đảo, chỉ xin một tấm ngọc bài bậc thấp, một quyển bí kíp tiên gia và một pháp bảo. Sau đó chạy đến một môn phái nhỏ vô danh ở Cốt Đạc Sơn, ẩn danh làm khách khanh. Cuối cùng Lưu Chí Mậu đưa ra hai lựa chọn cho Trần Bình An. Hắn từng hứa sẽ tặng một món quà lớn sau khi vượt qua khó khăn, nên hoặc là Trần Bình An chờ hắn sai người mang lễ vật đến thăm ở Long Tuyền Quận, hay là trực tiếp thanh toán hai món nợ còn lại trong kho mật của Thanh Hạp Đảo. Trần Bình An gửi phi kiếm hồi âm, ngắn gọn chỉ ba chữ: hai bên thanh toán. Về phần số phận của nhóm người Điền Hồ Quân ở Tố Lân Đảo, Trần Bình An không hỏi thêm. Lá thư thứ hai đến từ Lưu Trọng Nhuận trên đảo Châu Sa, kể cho Trần Bình An một bí mật. Lão bà Kim Đan Địa Tiên kia, vốn dĩ Kim Đan đã mục nát, chỉ dựa vào một hơi tàn để chống đỡ. Tâm tình căng thẳng quá lâu. Khi tình hình trên thư giản hồ đã ổn định, đảo Châu Sa cũng không chỉ tránh được tai nạn, mà còn thu lợi lớn, khiến bà lão kia thoải mái. Sau khi một cơn vui buồn lẫn lộn, khiến cho bà lão kia thoải mái ra đi sau một cơn vui buồn lẫn lộn. Đến đầu thu năm nay, bà đã giàu hết đèn tắt. Ở trong thư, Lưu Trọng Nhuận thẳng thắn chia sẻ rằng bà lão đã khuyên nàng không nên quá tính toán về số tiền từ kho dược trong thủy điện. Vì vậy, nàng muốn làm thêm một vụ giao dịch với Trần Bình An. Đào Châu Sa cũng là muốn học theo Ngọc Khuê Tông cao quý, di chuyển một phần tu sĩ đệ tử về phương Bắc của Đại Ly, đến quận Long Tuyền để tránh tranh chấp, an tâm ở tu tập. Dù là thuê một mảnh đất phong thủy hay là bán nó cho đảo Châu Sa, Trần Bình An cứ ra giá. Cô thề rằng có phải bán hết tài sản cũng sẽ phải thanh toán đầy đủ, không thiếu một đồng. Trần Bình An gửi thư hồi đáp cũng rất đơn giản, nói rằng mình không bán núi nhưng có thể cho thuê. Tuy nhiên dù nàng có lập tức đến đường đến Đại Ly, khi đó có lẽ hắn đã rời khỏi quận Long Tuyền, nàng chỉ cần tìm một người tên là Chu Liễm ở Lạc Vách Sơn để bàn bạc về việc này. Cố Sán cũng gửi thư tới. Nội dung thư chủ yếu là kể về tiến độ tu luyện của Tăng Diệp và Mã Đốc Nghi, cũng như là dự trù số tiền tiên gia cần cho buổi đại lễ Chu Thiên đầu tiên. Các mục chi tiêu và số tiền cần thiết cho từng khâu đều được ghi rất rõ. Trần Bình An hồi âm, nói rằng số tiền tiên gia sẽ là nhờ người chuyển đến thư giản hồ, bảo ba người cứ yên tâm mà du lịch. Sau đó hắn không thể không nhắc thêm vài chuyện vặt vãnh. Khi viết xong thư, Trần Bình An nhận ra mình đã hơi dài dòng, rất giống phong cách của vị trưởng quỹ tiên sinh ở Thanh Hạp Đảo ngày xưa. Trước khi đến bến đỏ Ngưu Giác Sơn để gửi thư, Trần Bình An đứng nhìn góc tường nơi có chiếc giường trúc, ở bên trong vẫn còn chiếc lò than mà hắn mang về từ thư giản hồ. Rồi đến lá thư của Quan Ế Nhiên, vị con cháu của Quan Thị thuộc dòng dõi hào phú bậc nhất của Đại Ly. Trong thư nói đùa rằng khi Đồng Thủy Tình quận Long Tuyền đến thành Trì Thủy, ngoài việc mang theo rượu gạo độc quyền của Đồng Thủy Tình, thì loại rượu nổi tiếng được bán đến tận kinh đô Đại Ly còn phải mang theo một hũ rượu ngon của Trần Bình An, nếu không hắn chắc không mở cửa tiếp đón. Sau khi nhận được thư này, Trần Bình An đã đến Phong Lương Sơn tìm Đồng Thủy Tình, ăn một bát hoành thánh thật lớn, rồi kể lại chuyện này. Những gì cần nói, dù là lời hay hay dở, đều tuân theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn mà nói hết với Đồng Thủy Tình. Đồng Thủy Tình nghe rất chăm chú, không sót một chữ. Những chỗ quan trọng cùng Trần Bình An kiểm chứng lại. Điều này khiến Trần Bình An cảm thấy yên tâm hơn, nghĩ rằng có lẽ cũng là nên báo trước với Lão Long Thành, nói một chút với nhà họ Phạm và nhà họ Tôn. Dù thành hay là không thì vẫn phụ thuộc vào năng lực của Đồng Thủy Tình. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định đợi đến khi Đồng Thủy Tình gặp Quan Ế Nhiên rồi mới tính tiếp. Chuyện xấu không sợ đến sớm, chuyện tốt không sợ đến muộn. Sau khi rời Phong Lương Sơn, Trần Bình An quay về Lạc Phách Sơn, từ xa nhìn thấy Tăng Uyên Cơ đang đi thế dọc trên đường núi. Trần Bình An không lên tiếng chào hỏi, sợ rằng nếu mình giơ tay hay là cất lời, nàng sẽ lại suy nghĩ nhiều. Không ngờ rằng Tăng Uyên Cơ dù có vẻ không để ý, nhưng mà lại dùng khóe mắt liếc nhìn vị sơn chủ trẻ tuổi. Khi thấy Trần Bình An cố ý đi về phía khác để lên núi, nàng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là vì vậy mà có chút chân khí thuần túy trong người cũng đứt đoạn. Trần Bình An không thể không dừng bước, quay đầu lại nói nhỏ: Tăng cô nương, khi luyện quyền và dưỡng khí, đều tối kỵ là để đứt đoạn bất sợi dây liên kết giữa chân khí thuần túy và sự biểu hiện ra bên ngoài. Tăng Nguyên Cơ đưa một tay ra sau lưng, dường như muốn che đi cái dáng vẻ uyển chuyển của mình. Nhưng mà có lẽ nàng thấy hành động này quá lộ liễu, sợ làm phật ý vị sơn chủ trẻ tuổi không giữ được ánh mắt, nên nàng khẽ nghiêng người, mím chặt môi, không nói gì cũng không nhìn hắn. Trần Bình An bất đắc dĩ chỉ có thể lặng lẽ quay đi và tiếp tục lên núi. Khi đến bên ngoài trúc lâu, Trần Bình An nghe tiếng động, giống như là Chu Liễm đang dồn toàn lực xuất quyền ở bên trong, lấy cảnh giới viễn du để đối đầu với cảnh giới kim thân của Thôi Thành. Thỉnh thoảng lâu trúc lại rung chuyển ầm ầm. Trần Bình An ngồi trên bàn đá, thậm chí nghĩ đến chuyện ăn hạt dư để giết thời gian nữa. Đến hoàng hôn, Bùi Tiền cùng hai tiểu đồng mới chính thức mang tên Trần Linh Quân và Trần Như Sơ trở về Lạc Phách Sơn. Thạch Nhu nói nàng sẽ ở lại trong trấn để trông nom tiệm, không phải theo về theo họ. Tiểu cô nương váy hồng ngồi ở bên bàn, cúi đầu, có vẻ hơi xấu hổ. Tiểu đồng áo xanh lớn tiếng ngồi đối diện, Trần Bình An cười hỏi. Lão gia, người thấy tên của ta thế nào? Được chưa? Oai không? Ngầu không? Trần Bình An cười gật đầu. Rất hay. Sau đó quay sang tiểu cô nương váy hồng nói. Tên của ngươi cũng rất đẹp. Tiểu cô nương váy hồng lúc này mới ngẩng đầu, ngại ngùng cười. Nàng lấy cái tên này với hy vọng mối quan hệ giữa mình và lão già sẽ mãi mãi tốt đẹp như thuở ban đầu, lâu dài và bền vững. Bùi Tiền thì không hài lòng với việc hai đứa tự ý quyết định, trách móc. Sư phụ, nhà có gia pháp, núi có sơn quy, ta thấy bọn họ cần phải được dạy dỗ lại. Thôi, không nói Trần Như Sơ nữa, cái nhà đầu ngốc còn không cảm được. Nhưng mà cái tên Trần Linh Quân này, sư phụ không biết đâu. Hắn lên tiệm áp tuế trong trấn, suýt nữa đã khắc cả tên mình lên cái bàn ghế đấy. Tiểu đồng áo xanh khoanh tay trước ngực nói. Cái tên sáng láng như thế, nếu không phải là ngươi cản, ta đã khắc đầy tiệm rồi, đảm bảo buôn may bán đất, tài độc rồi dào. Trần Bình An tức cười nói. Ngươi thôi ngay trò gây rối đi. Tiểu đồng áo xanh bỗng nhiên tỏ ra ửu sầu. Trần Bình An nghĩ một lúc hỏi. Có phải vì một số sơn thần thủy thần của Hoàng Đình Quốc cũng sẽ tham gia cuộc buổi tiệc xạ hành này không? Tiểu đồng áo xanh gật đầu, giang tay ra, nằm bò xuống bàn. Tiểu cô nương váy hồng định nói gì nhưng thôi, cuối cùng chỉ ngồi gặm hạt dưa cùng Bùi Tiền. Trần Bình An nói, ta sẽ nhờ Ngụy Bách nói một tiếng, cho người lên núi Phì Vân, ở cạnh hắn ta được dùng tham dự bữa tiệc này. Tiểu đồng áo xanh ngẩng đầu lên ngơ ngác hỏi, tại sao lại vi phạm ân tình như vậy? Dù ta có giả vờ làm anh hùng hào kiệt thì cũng chẳng thực sự như thế. Chỉ cần có ai nhờ ta làm việc, lập tức ta sẽ lộ tẩy ngay. Trần Bình An mỉm cười nói, sơn nhân tự có diệu kế, có thể giúp ngươi nổi bật mà không phải lo lắng gì. Ngươi chỉ cần uống rượu là xong. Tiểu đồng áo xanh không tin lắm. Không lừa ta chứ? Trần Bình An lấy một tấm nắm hạt dưa đáp, không tin thì thôi. Tiểu đồng áo xanh nhảy lên, vòng ra sau lưng Trần Bình An cười tuét tuét nói, lão già, vai ngài mỏi không? Trần Bình An đáp, vai không mỏi, đau đầu thôi. Tiểu đồng áo xanh tiêu nghỉu thu tay lại, hiếm khi tỏ ra bối rối, bèn viện cớ để đi tìm con rắn đen kia, miệng thì nói là giúp lão già đi tuần tra các đỉnh núi lớn. Bùi Tiền quay đầu nhìn theo bóng lưng của tiểu đồng áo xanh thở dài. Thật là một đứa trẻ không bao giờ lớn. Tiểu cô nương váy hồng vừa cười thì liền bị Bùi Tiền lừa một cái, khiến cho nàng hoảng sợ, vội căng thẳng lại khuôn mặt nhỏ nhắn. Trần Bình An cười hỏi, sao đều họ Trần thế này, là ai nghĩ ra vậy? Tiểu cô nương váy hồng chỉ về hướng tiểu đồng áo xanh vừa rời đi. Là hắn đấy. Trần Bình An có chút ngạc nhiên. Tiểu cô nương váy hồng cười hỏi, lão gia, ban đầu ngài định đặt cho chúng ta tên là gì, có thể nói không? Bùi Tiền nhanh chóng chen lời, con bé ngốc nghếch tên là Tiểu Mê Hồ, còn hắn là Đại Ngốc Đản, chỉ có vậy thôi. Trần Bình An búng một hạt dưa trúng ngay trán của Bùi Tiền. Trong lúc Bùi Tiền xoa trán, Trần Bình An nheo mắt chậm rãi nói, ban đầu ta định đặt tên cho hắn là Cảnh Thanh, chữ Thanh trong thanh khiết, vì hắn thích mặc áo xanh gần gũi với nước, mà nước quý ở sự trong sạch. Ta đã chọn một câu thơ, từ đó có cái tên này, lấy câu Cảnh Vũ Sơ Quá Sảng Khí Thanh. Ta thấy câu này mang điềm lành, cũng có chút ý nghĩa. Còn ngươi định đặt là Noãn Thổ, lấy từ câu Noãn Luật Tiềm Thôi, U Cốc Huyền Hòa, Hoàng Ly Phiêu Phiêu, xạ thiên phương thổ, ý cảnh cực đẹp. Hai người, hai câu thơ, đều đến mỗi chữ đầu cuộc và cuối, mong rằng mọi chuyện đều sẽ là khởi đầu và kết thúc tốt đẹp. Tiểu cô nương váy hồng là rưng rưng mắt nói. Có lẽ nàng cảm thấy cái tên lão gia định đặt cho mình hay hơn. Trần Bình An vội an ủi. Tên hiện tại của các ngươi còn hay hơn mà. Tiểu cô nương váy hồng không nói một lời, đứng dậy cúi chào Trần Bình An rồi rời đi. Chắc chắn là về chỗ để lén khóc đây. Trần Bình An đưa tay lên, định giữ lại, nhưng mà rốt cục không thể giữ chân được nha đầu ngây thơ này. Trần Bình An lườm Bùi Tiền, đang vô tư ngồi ăn hạt dưa. Còn không đi theo dỗ dành đi. Bùi Tiền ậm ừ một tiếng, rồi chạy theo tiểu cô nương váy hồng, người mà trong lòng hy vọng mình sẽ được gọi là Trần Noãn Thổ. Trần Bình An thở dài, chuyện này đúng là rắc rối. Sớm biết vậy đã không khoe khoang chút học vấn ít ỏi của mình rồi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn tất cả anh em ở những tập tiếp theo của bộ truyện.